mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 64, 64, đấu sức trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Thấu thiếu gia từ nhỏ đã tiếp xúc với ai? Đều là những sát thủ đẳng cấp đủ dạng người. Những người này am hiểu cái gì? Chỉ có vô sỉ và vô sỉ hơn. Nhưng cho dù đám người này nắm kinh tế, nắm súng đạn, tất cả cũng phải e ngại Thấu thiếu gia. Tại sao? Bởi vì Thấu thiếu gia thâm tàng bất lộ, đó với là cảnh giới đỉnh cao của người vô sỉ, bọn họ đều không thể cùng cấp bậc với Thấu thiếu gia. Thì ra Nhan tiểu thư lo lắng tôi bị người ta hiểu lầm. Thấu thiếu gia khẽ cười, nhíu mắt. Trên đời này cách để làm cho người khác câm miệng tôi có rất nhiều, đếm không hết. Nhan tiểu thư, cô cứ yên tâm. Tiểu Ngư bị anh nói khiến cho run rẩy. Tiểu Lý tàng đao, đó không phải để hình dung người này sao? Người này chính là giấu đao giấu đạn trong người sao? Người này quả nhiên là mặt người dạ thú, có ý đồ bất chính với cô. Nhan tiểu thư thấy Nam Cung Thấu Thủy Chung cứ đứng gần mình không hề có ý thả ra, không khỏi giận dữ, quyết định giật tay mình ra. Khóe mắt cô nhìn xuống, đột nhiên nhấc chân, nhắm ngay chân của Thấu thiếu gia đá mạnh. Thấu thiếu gia chợt lóe mắt, dễ dàng né tránh, trốn công kích của cô. Tiểu Ngư cả người trần truồng, lại muốn đấu với anh, dĩ nhiên là theo, mỹ nhân có lòng thiếu gia nào có đạo lý không theo. Tiểu Ngư giữ khăn lông đưa tay ra công kích Thấu thiếu gia mãnh liệt. Bổ ngang, chém dọc, đánh đầu gói, có thể sử dụng đều sử dụng. Tiểu Ngư giữ khăn miệng thở dốc, trán đổ mồ hôi, mặt đầy phòng bị, hoàn toàn không biết đọ sức đã đem cảnh xuân cho thấy thiếu gia nhìn hết sạch. Thấu thiếu gia thành thạo từ đầu đến cuối không hề ra tay, tức giận và không kiên nhẫn trong mắt đã hê chỉ còn lại hứng thú và thưởng thức. Gương mặt không tê, dáng người hoàn mỹ. Thấy thiếu gia một tay giữ cũng không có ý định nhìn theo ngực, nhưng nhìn cả người Tiểu Ngư liền nhớ đến cảm giác khi sờ trúng ngực cô, không khỏi cười nhẹ, hài lòng ba phần. Tiểu Ngư thấy anh như vậy không khỏi kêu, cái người này, thế mà lại có ý dâm với tôi. Thấu thiếu gia nhíu mày, cô có tư cách gì mà nói Thấu thiếu gia có ý dâm. Tiểu Ngư dừng lại, bây giờ không kiêu ngạo hô mình có ngực 34B nữa, cũng cắn răng liều mạng dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy anh ra để chạy ra khỏi phòng tắm. Lần này Thấu thiếu gia không có tránh, ngược lại ở thời điểm cô nâng chân lên liền đỡ lấy người cô ngã xuống. Đợi đã nào, anh làm cái gì? Tiểu Ngư không ngờ tới anh không né mà lại đột nhiên nghiêng người về trước, không khỏi hét một tiếng lùi về sau, lại có cảm giác người anh đè đến. Cả người cô không có chỗ dựa liền bắt lấy anh, sau đó cả hai liền té vào bồn tắm. Lõm bõm, trong phòng tắm đầy bọt nước. Cách chương,